Anna Karenina, quyển 8, góc truyện audio.com. Trong chiều tà, giữa đống ba lô hắt bóng chênh chếch trên sân ga, Vronsky, mình mặc áo khoác dài, mũ kéo sụp tận mắt và hai tay đút túi, đang đi đi lại lại như con thú dữ trong chuồng, cứ khoảng 20 bước lại quay ngoắt trở lại. Sergei Ivanovich nhận thấy Vronsky hình như đã trông thấy ông nhưng giả tàng không nhận ra. Kosnysev hoàn toàn không để bụng việc đó. Đối với Vronsky, ông dẹp bỏ mọi suy xét cá nhân. Lúc này, trước con mắt Sergei Ivanovich, Vronsky đóng một vai trò hợp tác quan trọng trong một sự nghiệp vĩ đại và Kosnysev thấy bổn phận của ông là phải cổ vũ. Khuyến khích, ông đến gần chàng, Vronsky dừng bước, nhìn vào mặt Sergei Ivanovich và khi nhận ra, liền tiến lên mấy bước siết chặt tay ông. Có lẽ ông không muốn gặp tôi. Sergei Ivanovich nói, chấm, tôi có thể giúp ông được việc gì không? Lúc này, tôi thấy gặp ông là đỡ khó chịu nhất. Xin ông tha lỗi, đối với tôi, cuộc sống giờ đây không còn gì vui thú nữa. Tôi hiểu và muốn được giúp đỡ ông. Sergei Ivanovich nói, đôi mắt đăm đăm nhìn vào khuôn mặt đau khổ của Vronsky. Ông có cần thư giới thiệu với Rikstik? Với Milan, 1-0-0, Vronsky nói, như phải khá vất vả mới hiểu nổi câu nói trên. Nếu ông không thấy phiền thì ta đi dạo một chút, trong toa xe ngột ngạt quá. Thư giới thiệu ư, không, xin cảm ơn, đi vào chỗ chết thì cần gì giới thiệu, trừ phi gửi thư cho quân thổ. Chàng nói, chỉ hơi nhếch mép mỉm cười, đôi mắt chàng vẫn đượm vẻ đau buồn và bực bội. Phải, nhưng nó sẽ tạo thuận lợi cho ông trong quan hệ với một người sẵn sàng giúp ông. Dù sao, sự giao thiệp này cũng cần thiết. Nhưng thôi, cái đó tùy ông, tôi rất sung sướng khi được biết quyết định của ông. Người ta rèm pha tình nguyện quân rất nhiều. Một người như ông sẽ nâng giá trị họ lên trước dư luận quần chúng. Ưu điểm duy nhất của tôi là không thiết sống nữa. Vronsky nói. Tôi biết mình còn đủ thể lực để chọc thủng một thế trận hoặc bị giết tại trận. Và tôi sung sướng tìm được một lý do để từ bỏ cuộc sống. Chẳng những không chút cần thiết mà còn nặng nề đối với tôi. Cái đó cũng có thể giúp ích cho người nào đó. Gò má chàng giật thon thót, một cơn đau răng nhức nhối không lúc nào dịu đi ngăn không cho chàng nói năng với giọng điệu mong muốn. Ông sẽ hồi sinh, tôi xin nói trước như vậy. Sergei Ivanovich xúc động nói, giải phóng anh em ta khỏi ách áp bức là một mục đích xứng đáng cho ta sống và chết vì nó. Cầu Chúa ban phước lành cho ông thắng lợi trong sự nghiệp và yên tĩnh trong tâm hồn. Ông nói và chia tay cho chàng. Vronsky bắt tay Sergei Ivanovich thật chặt. Với tư cách là công cụ, tôi vẫn còn đôi chút ích lợi. Nhưng xét về mặt con người, tôi chỉ còn là dư tàn. Chàng chậm rãi nói, cơn đau nhói buốt làm miệng chàng đầy ứ nước dãi và không nói được. Chàng nín lặng, mắt chàng dừng lại ở những bánh xe một toa than đang từ từ lướt tới. Đột nhiên, một nỗi bồn chồn mơ hồ và nặng trĩu làm chàng quên cơn đau răng trong chốc lát. Do nhìn toa than và đường ray, dưới tác động của cuộc trò chuyện với một người bạn chưa có dịp gặp lại từ khi xảy ra tai họa. Chàng đột nhiên nhớ tới nàng hoặc đúng hơn nhớ tới những gì còn lại của thi thể nàng khi chàng bước vào căn nhà lán trong ga như một thằng điên. Tấm thân đẫm máu vừa lìa cuộc sống nằm phơi ra trơ trẽn trước mắt những người xa lạ. Cái đầu còn nguyên vẹn ngật ra đằng sau với bím tóc dày nặng cùng những búp loăn xoăn hai bên thái dương. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên đờ đẫn một vẻ kỳ lạ. Tiểu não với đôi môi tươi tắn hé mở. Dễ sợ, với cặp mắt mở to như muốn nhắc lại lời đe dọa thốt ra trong cuộc cãi lộn. Rồi anh sẽ phải hối hận về việc này. Chàng cố gợi lên hình ảnh nàng đúng như lần đầu gặp ở ga. Bí ẩn, quyến rũ, đa tình, cùng một lúc vừa tìm kiếm vừa ban phát hạnh phúc, chứ không phải như chàng trông thấy vào giây phút cuối cùng. Dữ tợn và khao khát trả thù. Chàng cố nhớ lại những giờ phút đẹp đẽ nhất trong đoạn đời đã qua của họ. Những giờ phút đó vĩnh viễn bị thẩm độc rồi. Sắc diện duy nhất giờ đây chàng thấy ở nàng là vẻ đắc thắng. Sau khi thực hiện được lời đe dọa, và sự hối hận từ nay sẽ giày vò chàng mà chẳng ích lợi gì cho ai. Chàng không thấy đau răng nữa và những tiếng nức nở làm cho khuôn mặt chàng rúm lại. Chàng dạo mấy bước dọc theo những ba lô chất đống và sau khi đã trấn tĩnh lại, chàng bình thản quay về phía Sergei Ivanovich. Ông có xem những tin điện sau bản hôm qua không? Bọn chúng bị đánh bại lần thứ ba. Người ta đang chờ đợi một trận quyết chiến trong ngày mai. Và sau khi bàn bạc thêm về lời tuyên ngôn của Milan vừa xưng vương cùng những hậu quả to lớn mà việc đó có thể đưa lại, họ chia tay và mỗi người bước lên toa xe của mình sau tiếng chuông thứ hai. Chú thích: 1. Tên thủ tướng và quốc vương Sergei. Cách chương.